Bạn đang nghe chuyện Nạp Thiếp Ký 1 của tác giả Mộc Giật, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Tuyết Ma Hắc Động. A Lý Tây Tạng nằm trong dãy Hy Mã Lạp Sơn hiểm trở, quanh năm tuyết đóng dày như tơ tằm, từng đám bay loạn đất trời. Trên sơn lộ đóng đầy tuyết trắng, một chiếc xe đa dụng di chuyển chậm chạp như con trâu già, đơn độc nhúc nhích trong trời đất gian nan đầy tuyết trắng. Trong tạp xa, Dương Thu Trì ngồi ở ghế phụ lái, một tay bám chặt tay vịnh, đưa mắt nhìn sơn lộ đầy tuyết trắng hiểm trở. Lòng hắn có chút khẩn trương, nhìn hai bên vực núi cho đến trời cao, thiên không âm trầm phiêu phất hoa tuyết, ầm ĩ đổ xuống công lộ ở rìa vực núi. Gã miễn cưỡng cười nói, hôm nay có dự báo thời tiết không nhỉ? Sao trời đang êm đềm chợt đổ tuyết lớn thế kia? Mới đó đã nửa ngày. Lái xe là một thanh niên người Tạng nói tiếng Hán rất lưu loát. Cái này mà anh không biết sao? Trời đất trên thảo nguyên giống như gương mặt của một đứa bé vậy. Nói biến là biến, nói đổi là đổi. Lời cô nàng dự báo thời tiết trên TV đó làm sao mà đúng được? Y quay sang, vẻ mặt đầy hưng phấn bảo, à, giờ anh kể lại mấy chuyện cười lúc trước còn hay hơn. Dương Thu Trì chính là một chuyên viên Pháp y trong đội hình cảnh của công an, vừa tốt nghiệp và công tác được một năm. Làm pháp y thì suốt ngày phải sống cùng và mổ xẻ đủ loại thi thể kỳ hình quái trạng, thực tại khiến Dương Thu Trì chán ngấy đến tận cổ. Điều phiền muộn nhất là khi nói chuyện với bạn gái, người ta vừa nghe nghề nghiệp của gã, hầu hết đều ra vẻ giống như gặp phải quái vật, miễn cưỡng cười nói mấy câu đại loại như, anh dũng cảm quá, em kính phục anh lắm. Bất quá, em nghĩ rằng chúng ta không làm bạn với nhau được. Do đó, đến tận bây giờ, gã vẫn còn là gã trai trinh trắng chưa biết mùi yêu đương. Nhiều lần gã đã xin lãnh đạo cho chuyển sang công tác khác, nhưng vẫn chưa hề được phê chuẩn. Ngày trước, khi sơ khảo chọn chuyên khoa, có trời mới biết lúc đó đầu óc gã suy tính thế nào mà chọn ngay ngành pháp oai. Nhìn lại các bạn đồng học cùng thi vào y khoa một đợt với gã, hiện tại hầu hết đã là những bác sĩ lâm sang ít nhiều có chút danh tiếng. Chỉ có mình gã, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, ngày ngày cầm dao cầm kéo miệt mài với những xác chết. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mà hối hận quá. Lần này đơn vị có một nhiệm vụ tăng viện, trợ giúp cho công an của địa khu A Lý ở Tây Tạng thiết lập một phòng pháp y đúng tiêu chuẩn nhằm bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ pháp y của địa phương. Những người khác đều sợ lên vùng cao nên chù trừ thoái thoát, Dương Thu Trì thì lại muốn đi đâu đó thay đổi không khí, lại thấy Tây Tạng thần bí suốt ngày trời xanh mây trắng, bèn chủ động xin đi, lập tức được phê duyệt. Thế rồi gã áp tải toàn bộ trang bị pháp y tăng viện đến phi trường Lạp Tát Cống ở Tây Tạng. Công an của địa khu A Lý phái ra một chiếc xe chuyên dụng cực lớn sớm đã ở phi trường Lạp Tát đợi sẵn. Sau khi sắp xếp gọn gàng mọi trang bị lên xe, chiếc tạp xa cứ một mực tiến về phía Tây, đi vào thảo nguyên A Lý mênh mông. Xe đã đi trên thảo nguyên hơn 2 ngày, trên đường dường như không gặp chiếc xe nhỏ xe to nào khác. Thực tại buồn chán khiến cho vị tài xế người Tạng được công an A Lý phái đến ấy buột miệng kể vài chuyện tiếu lâm mặn. Dương Thu Trì cũng theo đó kể vài chuyện vui, khiến cho bác tài cười ha hà không ngớt, cứ một mực đòi gã kể thêm. Những chuyện cười như thế này Dương Thu Trì có hàng đống. Hàng ngày gã thường lên các trang web dành cho người lớn, không biết là đã xem qua bao nhiêu chuyện tiếu lâm mặn ngọt, dần dần kết hợp lại thành một kho chứa vô số thứ không thể nào kể hết được. Chẳng những mấy thứ lẻ tẻ đó, hàng ngày Dương Thu Trì còn chui lên mạng tải về không biết cơ man nào là phim ảnh, tiểu thuyết. Nếu như bác tài này có thể nhìn sơ qua một lượt cái bộ sưu tập của gã, không chừng con mắt y nhìn đứng cả tròng luôn. Chẳng qua là hiện tại Dương Thu Trì không có chút tâm tư nào để kể mấy chuyện tiếu lâm mặn đại loại như thế. Con lộ phức tạp như thế này, trời càng lúc càng âm trầm, tuyết càng lúc càng lớn, thì làm sao có lòng kể mấy chuyện đó chứ? Thấy vẻ mặt của Dương Thu Trì khẩn trương như thế, viên tài xế tuy cười cợt chọc quê, nhưng cũng không dám khinh thường, tập trung tinh thần đi tiếp một đoạn đường, sau đó cảm thấy trong bụng khó chịu, bèn với tay lấy cái la bàn, sau đó một tay xoa bụng, hàm hồ lẩm bẩm mấy tiếng không rõ nghĩa, rồi từ từ cho xe dừng lại ven lộ, nhăn mặt nhíu mày cười khổ nói, đau bụng quá, con mẹ nó, nhất định là ăn phải thịt nấu không kỹ ở cái lự quán nhỏ xíu ấy rồi. Nói rồi bèn đưa tay cởi thắt lưng vũ trang có gắn súng để lên ghế ngồi, xé lấy mấy tấm giấy vệ sinh, mở cửa bước ra ngoài, đi ra phía sau xe. Dương Thu Trì nhìn khẩu súng ngắn trong thắt lưng vũ trang ở cạnh bên, trên ấy lộ ra mấy bộ phận gã nhận biết được. Cái này chính là súng ngắn 77 do Trung Quốc đại lục chế tạo. Thứ súng lục này chỉ cần sử dụng một tay, khi muốn dùng chỉ cần bấm ngón tay như bấm bút bi là được. Nó rất hữu ích cho tình huống đang bị thương. Trên đai vũ trang còn có một con dao quân dụng rất đẹp. Xem ra thì nó được vị sư phụ người tặng này thường dùng để ăn thịt trâu thịt dê hàng ngày đây. Tuy trong xe có máy điều hòa, nhưng Dương Thu Trì vẫn cảm thấy lạnh. Gã lấy từ trong túi đạn ra một băng đạn nhỏ, nạp vào súng, chuẩn bị bắn vào đống tuyết cản đường. Tuy nhiên, trời đất âm trầm cùng với gió tuyết cuồng loạn khiến gã không nói ra được vẻ đẹp như thế nào. Đột nhiên, Dương Thu Trì nghe được một tiếng kêu rít tê liệt rất chói tai. Bèn nhìn ra ngoài, thấy thế gió bên ngoài đột nhiên gia tăng gấp bội, kéo theo tuyết đục ngầu, hình thành một thứ di chuyển dài ngoác như mãng xà quái dị xuyên qua miệng núi phía xa, gầm rú cuốn về phía tạp xa. Toàn bộ tạp xa rung rinh lúc lắc như một con thuyền nhỏ đang lạc giữa trùng dương. Dương Thu Trì bỏ băng đạn xuống, khẩn trương nhòi ra ngoài cửa xe, cố đẩy cửa thò đầu ra nói, ê, mau lên xe, nguy hiểm. Thanh niên người tạng vốn đã đứng lên, một tay kéo quần, tay còn lại giơ ra phía trước, vô cùng khó nhọc cố lần bước về chiếc tạp xa. Khi y sắp chạm vào đuôi của tạp xa, cơn cuồng phong đột nhiên tăng cường, kéo đầu tạp xa nhỏng lên giống như chiến mã, rồi kéo lùi về phía sau. Cuồng phong mãnh liệt như thể khiến cửa xe giống như có một bàn tay vô hình đập mạnh vào, đóng ầm một cái, thiếu chút nữa đập mạnh vào đầu Dương Thu Trì. Trong lúc Dương Thu Trì rụt đầu vào trong, thì thanh niên người tạng đã bị cuốn bay lên không, giống như tro tàn trên mặt bàn bị gió thổi lên, hai tay khua loạn, nhanh chóng biến thành một chấm đen nhỏ xíu, rớt xuống vực thẳm ở phía dưới xa. Y bị cuồng phong thổi bay mất rồi. Vực sâu như vậy, y nhất định sẽ biến thành đám thịt rồi. Đưa ơ gờ Thu Trì cuồng loạn nghĩ, vừa rồi mới còn nói cười cười, hiện giờ đã trở thành thây ma nơi đáy vực. Ta sẽ chết hay không chết? Cuồng phong rú rít, tạp xa rung lắc liên tục, từ từ nhích gần đến bờ vực, vực sâu đen thẫm giờ đã hiện ra trước mắt. Dương Thu Trì chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, tay nắm chặt lại, nhìn quanh, tiêu rồi, xui thiệt, lão tử còn chưa lấy vợ thế mà phải chết rồi. Đột nhiên, tạp xa ngừng trượt xuống, cuồng phong đột nhiên biến mất, khung cảnh bên ngoài chợt yên tĩnh hẳn đi. Thứ yên tĩnh này khiến Dương Thu Trì khủng khiếp. Gã tốt nghiệp đại học y khoa, chuyên khoa lâm sàng, lúc thực tập tốt nghiệp đã chứng kiến rất nhiều trường hợp hồi quang phản chiếu của bệnh nhân trước khi chết. Lúc ấy, thần trí của họ chợt thanh tĩnh, nhưng đó cũng chính là lúc tử thần đang đến gần. Một đạo hào quang lóe lên, chiếu sáng cả 7 dặm quanh đó. Nơi xa xa, trên miệng núi trắng xám, một lốc xoáy ngũ sắc chợt xuất hiện. Trong trước mặt, nó chợt biến thành một vòng xoáy, giống như vòm miệng đen thui của một người khổng lồ, mãnh liệt hút sạch mọi thứ trên mặt đất. Cuồn phong lại nổi lên, chiếc tạp xa to lớn chợt như vật không trọng lượng, bốc thẳng lên trời, xoay mấy cái trên không trung, rồi cuốn thẳng vào cái miệng to lớn đó. Một cột xoáy màu đen, xám, trắng quay quanh thân Dương Thu Trì, bông tuyết, đất đá đều xoay. Dương Thu Trì cảm giác được không biết từ lúc nào mình đã rời khỏi tạp xa, phiêu đãng xung quanh nó. Gã kỳ quái nhận ra trong đó có một người, đầu bị đập loạn khắp khung xe, máu huyết văng đầy. Đầu người đó xoay về phía này, Dương Thu Trì nhờ thế nhìn rõ hơn, phát hiện người trong cái xe đó chính là mình. Chẳng phải là linh hồn mình ly khai thân thể rồi sao? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Thì ra, cái chết đến lại giản đơn như vậy, không có thống khổ gì. Nếu biết tử vong lại đến nhẹ nhàng như vậy, gã sẽ không cần phải sợ nữa.

hổ chảo vụt qua dưới hai chân, chỉ cách có vài cm, cm. Dương Thu Trì vội vã đạp chân trườn lên phía trên như một con rắn, hai tay nắm chắc cành cây. Con hổ đó sau khi vồ hụt, chuyển người lại, nhìn Dương Thu Trì chằm chằm, giống trầm một tiếng, rồi soạt một cái lại phóng lên. Hắn lại tránh được trong gang tấc. Hai hàng vuốt bén nhọn lập lòe ánh sáng xanh biếc của lão hổ chỉ cách Dương Thu Trì vài xích. Mùi hôi thối phát ra từ miệng nó có thể ngửi thấy rõ ràng. Dương Thu Trì ôm chặt cành cây, cúi mặt nhìn xuống, khẩn trương nhìn lão hổ đang phóng vụt ngang qua. Vừa rồi con hổ đó khẩn cấp nên không quan sát địa thế chung quanh, do đó phóng từ phía dưới lên phía trên nên không thể nào chụp được hắn. Nếu như nó phóng từ phía sườn dốc trên kia xuống, xem ra đại hạn của hắn đã lâm đầu. Lấy súng ra không kịp nữa rồi, trước hết phải leo lên trên thôi. Dương Thu Trì hoảng loạn bị ngã bò ra nhánh cây, mông đít dán sát cành cây, không cách nào nhòm lên chộp lấy cành bên trên. Hắn cũng muốn móc chân cất đầu lên cành cây to bằng cánh tay đó, nhưng lại không có kỹ xảo này. Hơn nữa, phía dưới còn có một con hổ ăn thịt người đang nhăm nhăm bắt cho được hắn. Xem ra chỉ còn men theo nhánh cây này leo lên phía trên một chút, sau đó lấy súng ra xử gọn con hổ chó chết này. Rất tiếc là sau khi gắng sức một hồi, Dương Thu Trì cảm thấy ý định này không thể thực thi được. Đó là vì cái cây này tuy không cao lắm, nhưng vị trí của hắn đã gần đến đầu nhánh rồi. Hiện giờ toàn bộ nhánh cây đang rung động dữ dội, nếu như tiếp tục leo ra, chỉ sợ cành cây này sẽ gãy mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, đương kim hoàng thượng là ai? Không chờ Dương Thu Trì ra quyết định, lão hổ ở dưới đất đã phóng lên lần nữa. Dương Thu Trì cảm thấy cánh tay đang ôm nhánh cây của mình chợt đau nhói lên, móng vuốt phía trước của lão hổ đã xé toạc ống tay áo của hắn, tạo lên mấy vết máu dài ngoằn. Dương Thu Trì đau muốn thụt lưỡi, tay thỏng ra, suýt chút nữa rơi xuống đất. Rất may là đã vội và ôm chầm được thân cây. Con mẹ nó, lão tử phải liều mạng với ngươi thôi. Dương Thu Trì thò tay rút súng, nhưng do thân thể dán chặt vào nhánh cây, súng lại nằm trong đai lưng vũ trang bị ép dưới thân, không dễ dàng gì mà thò tay vào rút súng được. Trong khi hắn vừa nỗ lực giữ thăng bằng, vừa nhấc mông để có không gian thò tay vào rút súng, thì lão hổ đã đi hết một vòng quanh cây, phát hiện nếu như lợi dụng ưu thế cao độ của sườn dốc, thì có thể bắt được con mồi trên cây này, và nó đã thực hiện điều đó, di chuyển đến sườn dốc phía trên. Trong lúc tối hậu quan đầu này, Dương Thu Trì không còn cố tính toán thiệt hơn gì nữa, uốn cong người, rời ngực khỏi nhánh cây, cánh tay phải nhanh chóng thò vào lòng rút cây súng ra. Do động tác đó vượt quá sự chịu đựng của nhánh cây, thân thể của hắn gần như mất đi sự thăng bằng. Lão hổ đã chuyển đầu quay lại, tìm kiếm giác độ. Dương Thu Trì liều lĩnh chộp lấy nhánh cây duy trì thăng bằng, cánh tay thủ thương do dùng lực quá mạnh nên đau nhói lên. Nhưng vào thời khắc này, hắn không còn để ý gì nữa. Do không có biện pháp và không có thời gian dùng tay trái lên đạn, hắn đã dùng ngón trỏ của tay phải bóp trượt băng đạn, giằng mạnh một cái nghe cái rắc, lập tức đẩy đạn lên nòng. Lão hổ điều chỉnh giác độ, dùn người về phía sau phục xuống, gầm lên một tiếng, phóng về phía Dương Thu Trì một lần nữa. Đoàng, Dương Thu Trì căn bản không còn đủ thời gian để nhắm cho kỹ, Dương súng ra bắn đại một phát. Lão hổ đang bay vụt tới giữa không trung dường như bị đập mạnh một côn, thân thể mất đi lực dướn, phi vụt qua dưới thân Dương Thu Trì, rớt xuống dòng suối. Lão hổ lăn lộn trên đất vài vòng, sau đó nhỏm người lên, phát ra một tiếng gầm rung động cả sơn cốc. Nó chuyển đầu lại, nhìn chằm chằm Dương Thu Trì đang ở trên cây, phóng một cái đã tiến lại gần, máu tươi từ trên đầu vai tứa ra ồ ạt. Không kịp nghiên cứu xem viên đạn vừa rồi đã bắn trúng vị trí nào trên thân thể lão hổ, hắn dương súng nhắm chuẩn đầu của nó, bóp có liên tục. Đoành, đoành, hai phát đạn chát chúa vang lên. Dương Thu Trì cách con hổ khoảng 5 mét, hai phát súng này có độ chuẩn xác khá cao, trúng cả vào đầu lão hổ. Đầu của nó gần như bị đấm mạnh bằng hai quyền sắt thép, sọ não ngưỡng về phía sau, lắc lư mấy cái rồi gục luôn xuống đất. Máu tươi đỏ lòm của nó xì ra cùng não tương trắng xóa. Bốn chân của con cọp cào cấu xuống đất vài cái, rồi cuối cùng bất động. Dương Thu Trì thở kéo hơi lên, súng trên tay vẫn chĩa thẳng vào lão hổ, sợ nó tiếp tục đứng dậy nữa. Qua một lát sau, lão hổ vẫn không hề động đậy, Dương Thu Trì không dám chắc là nó chết thật hay chưa. Để cho an toàn, hắn nhắm kỹ đầu con cọp bắn thêm một phát nữa. Đầu của con hổ chợt bắn ra một làn mưa máu, không còn động tĩnh gì. Đến lúc này, Dương Thu Trì mới dám xác định là nó đã chết hẳn. Thật đúng là cửu tử nhất sinh. Dương Thu Trì tới lúc này mới thở ra một hơi, cảm thấy trên trán đầy mồ hôi lạnh, toàn thân mềm nhũn ra, vội ôm chặt thân cây nghỉ ngơi một chút rồi mới từ từ tuột xuống đất. Dương Thu Trì dùng súng chĩa vào lão hổ, từ từ tiến lại gần. Hắn cẩn thận dùng chân đá vào người nó, thấy nó không hề có động tĩnh gì. Phân nửa hộp sọ đã bị bốn phát súng vừa rồi bắn tan tành, chất não tương màu trắng chảy ra thắm đầy cả hoa văn mang hình chữ vương, đầy uy mãnh. Cho đến lúc này, Dương Thu Trì mới cảm giác cánh tay trái của mình đau nhức trầm trọng. Hắn vén ống tay áo lên nhìn, thấy có ba vết thương dài tứa đầy máu tươi, nên vội đến bên bờ suối rửa cho thật sạch. Nhìn lại vết thương cho tử tế, thấy chúng không quá sâu, không cần phải may lại. Hắn đưa tay lên trên đầu, hòng giúp thương khẩu mau khép miệng do máu bớt chảy ra. Dần dần, vết thương không còn ra máu nữa, nơi này không có bông băng sát trùng, nên hắn thả để cho nó lộ ra ngoài như thế, còn hơn là bó lại dễ bị nhiễm trùng. Ngồi trên bãi cỏ gần con hổ, hắn nhìn cái miệng lớn như chậu máu của nó, nghĩ tới chuyện suýt trở thành món mồi ngon trong cái miệng này. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy sợ, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương lấp lánh trên đầu và phong cảnh vừa khôi phục lại nét thi tình hòa ý. Cái cảm giác chạy trốn khỏi nanh vuốt của tử thần thật là đáng sợ. Nghỉ ngơi một lúc, thể lực của hắn khôi phục lại dần. Hắn đứng lên đá mạnh một cái vào thân con hổ, chửi, mẹ mày, đúng là đồ khùng không biết Thái Sơn. Năm xưa võ tòng đánh hổ trên núi Cảnh Dương chẳng qua là như thế này mà thôi, ha ha. Dương Thu Trì chợt cảm thấy có chút dương dương đắc ý. Hắn rút băng đạn ra xem, thấy chỉ còn lại 2 viên. Sau khi lấy đai lưng võ trang ra xem xét lại chỗ chứa đạn dược, thấy còn 6 phát đạn nữa, cộng với 2 phát chưa sử dụng, hắn còn tổng cộng 8 viên đạn. Như vậy, hắn cần phải hạn chế sử dụng súng thôi. Trong thế giới cổ đại, không có chỗ nào có thể tìm ra đạn. Một khi đạn hết, cây súng này kể như vô dụng. Không biết còn có con hổ hay mãnh thú nào không? Cẩn thận là trên hết, Dương Thu Trì nạp đầy lại băng đạn, sau đó cất súng vào bao trên đai lưng. Con hổ này có bộ da cực tốt, bán chắc được không ít tiền. Hắn rút cây tiểu tàng đao tinh chế chuyên dùng trong quân đội ra, bắt đầu lột da hổ. Tuy chưa bao giờ lột da hổ, cũng chẳng học thú y, nhưng dù sao hắn vẫn là người tốt nghiệp đại học y khoa. Dĩ nhiên là có trang bị chút ít kiến thức thông thường về giải phẫu sinh vật. Chẳng mấy chốc, da hổ đã được lột xong, toàn những máu. Hắn trải da hổ ra bãi cỏ phơi nắng, hong cho khô máu. Nếu như không tìm được nhà dân nào, thì chỗ thịt này cũng là thứ làm hắn đỡ đói lòng. Có điều con hổ này nặng mấy trăm ký lô, một mình hắn không thể nào vác nổi. Thực sự thì cũng không cần mang theo nhiều như vậy. Hắn quyết định chặt 2 chân sau của nó là quá đủ rồi. Rất tiếc là không có lửa, nếu không thì hắn đã nổi lửa làm món thịt hổ sấy rồi. Nếu được thế thì quả là bá cháy. Sau khi cắt rời 2 chân sau của con hổ ra, Dương Thu Trì tìm dây buộc chặt chúng lại, vác lên lưng. Tấm da hổ vừa khô máu cũng được hắn xếp lại kẹp dưới nách, rồi tiếp tục men theo dòng suối mà đi. Sau khi đi thêm khoảng 1 giờ đồng hồ nữa, hắn đã thấy xa xa có khoảng 10 mái nhà. Có người rồi. Dương Thu Trì vô cùng hưng phấn. Điều này có thể hiểu được. Bản thân hắn cho dù là có vượt qua thời gian trở về cổ đại, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đó là lỡ lại gặp ổ thổ phỉ hay sơn trại của sơn tặc. Như vậy là càng thêm phiền. Dương Thu Trì móc súng ra, lên đạn sẵn sàng. Bước gần đến thôn, ngay từ xa xa hắn đã thấy có một mục đồng ngồi trên bờ ruộng chăn con trâu đang nhẩn nha nhai cỏ trên mảnh ruộng cạnh thôn. Cậu bé đó đang cầm trên tay một cây cỏ đuôi chồn, bộ dạng vô cùng nhàn nhã, vui tươi. Dương Thu Trì đến gần bên nó, cúi người xuống hỏi, tiểu ca, xin hỏi đây là địa phương nào? Mục Đồng quay đầu lại nhìn Dương Thu Trì, đôi mắt to đen chớp chớp. Nơi đây là Ngũ Lý Loan, ông từ đâu tới vậy? Từ nơi đâu tới à? Vấn đề này không dễ trả lời đây. Dương Thu Trì hàm hồ đáp, ta từ bên núi kia qua, gần đây có thành thị nào lớn không? Thành thị là cái gì? Chú nhóc nghiêng nghiêng đầu, không hiểu rõ từ ngữ vừa rồi là nghĩa gì. Thành thị là một chỗ có rất nhiều người đó. A, Mục Đầu chợt hiểu ra, gật đầu cười nói, cái ông nói là Quảng Đức huyện thành A. Nó kéo tay áo của Dương Thu Trì, chỉ về một phía, theo cửa thôn này, đi thẳng theo con đường nhỏ chừng 5 dặm là tới. Ngừng một chút, nó giải thích thêm, sở dĩ chỗ của chúng tôi đây gọi là Ngũ Lý Loan, chính là vì cách huyện thành Quảng Đức 5 dặm lộ trình. Chú nhóc nhoẻn miệng cười tươi, lay động cây cỏ đuôi chồn trong tay, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng sảng khoái. Đa tạ tiểu ca nghe. Dương Thu Trì học theo người xưa, ôm quyền xá xá, vừa định đi, chợt nhớ ra một chuyện, hỏi, xin hỏi thêm một chút, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Mục Đồng hơi ngẩn người, đáp, ngày mấy tháng mấy à? Ngày 3 tháng 9 à? Nó lại nhóm nhép miệng, không nhịn được liếc Dương Thu Trì hỏi, ông lớn người như vậy mà ngay cả ngày tháng cũng không rõ nữa sao? Dương Thu Trì không thèm để ý, hỏi tiếp, vậy đương kim hoàng thượng là ai? Hoàng thượng thì là hoàng thượng chứ là ai? Hoàng thượng là Vạn Tuế gia đó. Xỉu mất. Hoàng thượng thì ai chẳng biết là Vạn Tuế gia, đâu có cần ngươi đi nhắc. Đầu Dương Thu Trì to như cái đấu, tiếp tục hỏi, Vạn Tuế gia đều có danh tính a, giống như cậu vậy đó, dù sao thì cũng có tính danh mà. Tính danh là cái gì? Tính danh là cái gì mà cũng không biết? Đem đầu đi đập đá đi. Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nhẫn nại giải thích, tính danh chính là tên của tiểu ca đó. Vậy ba ba, cha, mụ mụ, mẹ của cậu gọi cậu là chi? Gọi ta là cậu thẳng a. Cậu thẳng. Ha ha ha. Dương Thu Trì ngẩn người, ngay sau đó bật cười ha ha. Hắn nghe nói ở nông thôn thường lưu hành tập tục là đặt tên cực kỳ xấu cho trẻ em, chính là mong nuôi chúng cho dễ. Nhưng không ngờ cậu bé này lại có cái tên khó nghe như vậy. Ông cười ta không lý gì đến ông nữa. Cậu bé tức giận trừng mắt, vứt nhánh cỏ đuôi chồn xuống đất, đi đến cạnh con trâu nước phóng người lên lưng trâu, rồi không cần biết Dương Thu Trì kêu gọi gì, nhất nhất không thèm để ý đến, cưỡi trâu men theo dòng suối nhỏ mà bỏ đi.